Bình minh ngủ say, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đang bị Garcia chiều hư. Ngày hôm sau, Khương Kiến Minh bị lún trong một khối chăn mềm mại mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn thấy bên trong khoang trị liệu đã đến chưa. Vì vậy, anh nghĩ như vậy từ đáy lòng của mình. Lúc này không có sốt, Garcia mở nắp buồng lái, cũng chỉ dùng mu bàn tay dán lên trán Khương Kiến Minh. Có tiến bộ, nói xong. Cánh tay điện hạ xuyên qua sau gáy Khương Kiến Minh, ôm bả vai chậm rãi ôm lấy thân trên của hắn, hạ thấp thanh âm nói. Đứng lên ăn một chút đồ ăn rồi ngủ. Khương Kiến Minh lười biếng gối lên vai hoàng tử. Trước kia tôi sẽ không bị mệt nhọc ngày hôm trước làm loạn. Anh rũ mi xuống, cổ họng có chút khàn khàn. Sốt sẽ không ảnh hưởng đến việc tôi ra ngoài huấn luyện, sẽ mệt nhưng không dễ mệt mỏi, sẽ không giống như bây giờ tay cũng lười nhấc lên. Garcia dừng lại, ý anh là... muốn tôi cho anh ăn cơm. Khương Kiến Minh, ngài chỉ nghe câu cuối cùng sao? Tất nhiên, trò đùa là một trò đùa. Muốn ở lại giữa các vì sao xa, thật sự bị. Chiều hư, đến mức vai không thể xách tay không thể gánh vác, tuyệt đối không được. Khương Kiến Minh trong lòng cũng có tính toán, hơi tỉnh táo một chút liền đứng lên rửa mặt dùng cơm. Kể từ khi anh đi với Garcia, hai người đàn ông đã trở nên hoang dã, với nhau, không có đào tạo hàng ngày. Đem quần áo mặc đi thay giặt, dọc theo đường đi không để ý đến các sĩ quan cùng binh lính nghị luận sôi nổi với anh, đem robot đưa đi thường xuyên sửa chữa. Bàn giao lên mỏ chân tinh thu thập được, ghi chép công huân, bổ sung đạn tinh giới mới cùng chất chấn định hạt tinh thể của Venus. Chờ Khương Kiến Minh làm xong những thứ này, buổi chiều liền rất thanh nhàn. Hắn ngồi ở trước bàn làm việc, nhắn tin cho Tạ Dư Đoạt. Khương Kiến Minh mỉm cười trống lên trán, thiếu tướng, rảnh không? Tôi muốn nói về những tin tức còn sót lại bên trong vương miện của Kim Hiểu. Bên kia hình chiếu, vẫn là văn phòng của Tạ Dư Đoạt. Thiếu tướng Lử trên bàn nhất thời ngồi dậy, tinh thần phấn chấn. Ngài nghĩ đến cái gì vậy? Không có, chỉ có điều trong khoảng thời gian này tôi đã cố gắng suy luận một chút về ý nghĩa của một vài hình ảnh. Có thể muốn chiếm dụng ngài một chút thời gian, ngài nhìn xem khi nào rảnh rỗi. Tạ Dư Đoạt vội vàng nói. Hiện tại, vậy thì tốt. Khương thấy Minh gật đầu, anh mở quyển sổ tay trong tay ra, lại vớt lên một cây bút. Thời đại này rất ít người thích viết giấy, hắn là một trong số đó. Cuốn sách vẫn còn 4 dòng. Xin vui lòng thắp sáng những năm khô cằn, thông qua tàn lửa của nền văn minh cũ và sao Hàn, thức dậy trong vòng tay của tôi trước khi bình minh của con người đến. Chẳng qua có rất nhiều người chấp bút phác họa cùng đánh dấu. Là như vậy, mấy câu này có chỗ quái gì? Khương Kiến Minh dùng đầu bút chọc hai chữ viết của mình. Mím môi châm trước dùng từ. Nó đọc lâu, sẽ làm cho tôi có một loại cảm giác thời không rối loạn. Đầu tiên, từ văn minh cũ. Nếu đó là điểm chuẩn theo thời gian chúng tôi đang ở bây giờ, nó có thể có hai điểm. Một là nền văn minh nhân loại của kỷ nguyên ngôi sao mẹ xanh cũ trước khi bức xạ sóng đen bùng nổ. Còn nữa, chính là từ sau khi bức xạ sóng đen bộc phát, mãi cho đến thời kỳ đế quốc cũ bị diệt. Cá nhân tôi nghiêng về phía sau. Vào cuối thời đại của ngôi sao mẹ xanh. Cuộc sống của nhân loại cũ là phong phú và hòa bình, theo đuổi nền văn minh và tiến bộ, ấn tượng và câu trước đó của năm khô, là một chút khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Dư Đoạt nhíu mày, líu lưỡi nói. Tiểu hạ ngài cho rằng, năm tháng khô héo, và văn minh cũ, có nghĩa là thời đại hỗn loạn điên cuồng trước khi thành lập đế quốc mới. Đây chỉ là một loại suy đoán. Khương Kiến Minh nhìn những câu này trầm ngâm một lát, lại mở miệng. Bởi vì câu, đốt cháy năm tháng khô héo, từ ấn tượng trực quan của tôi mà cảm giác, rất giống là chỉ chiến tranh khai quốc. Tôi nhớ khi còn học trường quân đội đã đọc câu này. Tinh hạm thiết của đại đế cưỡi lên ở mặt nhỏ, nhanh chóng thiêu rụi ba đại tinh hệ như một ngọn lửa liệt hỏa, đem thời đại hỗn loạn rối loạn thiêu hủy hầu như không còn. Dùng ý định đốt liệt hỏa để ví dụ cách sử dụng chiến tranh khai quốc, thật sự rất phổ biến. Tiếp tục nhìn, vạn dặm hàn tinh, hàn là chỉ vũ trụ. Từ ngữ này của con người rất lớn, trước khi bình minh buông xuống, có thể nói là thời khắc đen tối nhất và thống khổ nhất của đêm tối, nhưng cũng có thể nói là thời khắc hy vọng nhất. Nói tới đây, ngài không cảm thấy kỳ quái sao? Bỗng nhiên, Khương Kiến Minh ngẩng đầu, trong đôi mắt trong suốt tựa hồ có thêm một chút thần quang sắc bén. Nhìn ba câu đầu tiên, thiếu tướng, ngài có nghĩ tới người nào không? Tạ Dư Đoạt nhất thời không cân nhắc lại. Khương Kiến Minh thản nhiên nói. Sinh ra trong những năm tháng u ám khô héo, từ lam mẫu tinh giấy lên ngọn lửa, lấy chiến tranh khai quốc chấm dứt nền văn minh cũ, phát động chiến dịch thần thánh viễn chinh vạn dặm hàn tinh, mang đến cho nhân loại một hồi bình minh. Sắc mặt Tạ Dư Đoạt đột nhiên thay đổi. Hắn giật mình ước chừng 4-5 giây, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng trong miệng mới trượt ra một cái xưng hô. Đại đế, đối với người dân đế quốc, cách xưng hô này có chỉ điểm đặc biệt. Hoàng đế có thể thay thế từ đời này sang đời khác, nhưng đại đế cũng chỉ có một vị duy nhất, đó chính là quân vương khai quốc của tinh tế đế quốc nhân loại mới. Khương Kiến Minh trầm mặc một lát, thiếu tướng, ngài đối với vị kia, Hoàng Thái Hậu Siêu Bệ Hạ, hiểu biết bao nhiêu. Giả sử bí ẩn thật sự có liên quan đến lịch sử, với vị khai quốc quân vương kia, như vậy có thể nói ra 4 chữ. Tình yêu của ta, với đại đế, tự nhiên hẳn là ái thê của vị đại đế kia, từ sau khi đại đế hy sinh mấy chục năm ở thâm cư ở Bạch Phỉ Thúy Cung không thấy người ngoài, Hoàng Thái Hậu Bệ Hạ thần bí đến cực điểm. Chờ một chút, Tạ Dư Đoạt thật vất vả mới lấy lại tinh thần từ trong suy luận của đại đế kia. Vội vàng uống một ngụm trà đè nén kinh hãi. Tiểu hạ, nhưng những câu này, chẳng lẽ không phải Lai An Điện Hạ lưu lại cho ngài? Không, thiếu tướng, tôi rất hoài nghi điểm này. Khương Kiến Minh lại lắc đầu, anh bình tĩnh. Bức thư này, thật sự là, Brian, viết cho, tôi, sao, khách quan mà nói không nên có khả năng khác, nhưng... Nhưng từ tình cảm, anh theo bản năng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Tin tức lưu lại trong buồng lái của Kim Hiểu Chi miệng, chỉ có Khương Kiến Minh mang theo Seth Henry mới có thể mở buồng lái. Điều này cũng có nghĩa là, người lưu lại tin tức này, tin tưởng chắc chắn rằng anh tôi sẽ đi tới viễn tinh tế, tin tưởng chắc chắn rằng hắn sẽ ở Ngân Bắc đấu diệt hết sức lo lắng, cuối cùng thành công tiếp xúc với chiếc robot bất thường này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng tin chắc hắn sẽ mở robot ra, phá giải mật mã. Đọc được một tin tức không rõ ý nghĩa nhưng đủ nặng nề như vậy, hơn nữa cố gắng đi tìm kiếm ý nghĩa trong đó. Có một nghi ngờ ở đây. Giống như Garcia bây giờ, trước kia Ryan cũng luôn có khuynh hướng bảo hộ hắn quá mức, Khương Kiến Minh biết. 3 năm trước, Hoàng Thái Tử tình nguyện bị cắt đứt quan hệ, cũng không tiết lộ chân tướng cho người yêu. Lai An thật sự có thể tưởng tượng được Khương Kiến Minh sẽ không từ bỏ ý định đến trình độ này, tự mình chạy đến viễn tinh tế thu thi cho hắn sao? Không. Khương Kiến Minh lắc đầu, hắn nói với Tạ Dư Đoạt cái nhìn của mình, sau đó thấp giọng nói. Tiểu Điện Hạ hắn luyến tiếc, Tiểu Điện Hạ năm đó mới 17 tuổi, còn quá trẻ. Muốn nói chính hắn nhẫn nhục chịu nặng, tôi tin. Nhưng muốn nói hắn có giác ngộ kia, có thể từng bước vì doanh địa đẩy tôi bước vào hiểm cảnh, dùng di ngôn dẫn dắt tôi đi truy tìm chân tướng. Ít nhất, Ryan Điện Hạ tôi biết, hắn còn không làm được. Một câu, không làm được, còn chưa nói xong. Phía sau Khương Kiến Minh bỗng nhiên kêu lên. Tạ Dư Đoạt đang ngưng thần lắng nghe trong lòng sóng to gió lớn, thiếu chút nữa bị thanh âm này làm cho hoảng sợ. Nhìn kỹ, là cửa phụ của phòng ngủ đã được Garcia ở phía bên kia mở ra. Khương Kiến Minh quay đầu, nhíu mày trầm xuống thanh âm. Điện hạ, quy củ. Vì thế Garcia mới thò đầu ra căng thẳng môi, mập mạ đóng cửa lại. Dập dập, tiếng gõ cửa vang lên. Khương Kiến Minh, mời vào. Garcia mở cửa và bước vào. Liên tiếp động tác này quá mức lưu loát đến mức Tạ Dư trợn mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa không đánh ngã chén trà bên cạnh. Cái này học được gõ cửa trước rồi mới vào, thuần phục nhanh như vậy sao? Nhớ năm đó, thân phận Khương Kiến Minh và Thái tử Lai An khác nhau như mây. Tuy nhiên, họ chỉ có hơn 1 năm kể từ khi họ mới quen đến khi thiết lập một mối quan hệ hôn nhân. Khi đó Tạ Dư Đoạt không biết chi tiết, chỉ cảm thấy rất hoang đường, rất đùa giỡn. Nhưng hiện tại, sau khi tận mắt chứng kiến hình thức hai người ở chung, thiếu tướng Tạ lâm vào hoang mang thật sâu. Năm đó bọn họ đều ở 1 năm rưỡi, sao còn chưa sinh con? Ồ, chưa đến tuổi sinh đẻ hợp pháp của đế quốc. Không sao đâu, Garcia đi tới sau lưng Khương Kiến Minh, mày lạnh nhìn một cái Tạ Dư Đoạt. Hai người các cậu, mỗi ngày đều có nhiều lời muốn nói như vậy. Ông đưa tay ra và lấy máy tính xách tay trên bàn. Đây là những gì? Tạ Dư Đoạt khẩn trương lên, hắn nào ngờ tiểu hạ lá gan lớn như vậy, cư nhiên trực tiếp đi lên hỏi mình. Khương Kiến Minh, không cần suy nghĩ kỹ, nói cho tôi biết cảm giác đầu tiên của điện hạ là được. Garcia nhìn vài giây, nghi hoặc ngẩng đầu lên, đây không phải là thư tình sao? Khương Kiến Minh, Tạ Dư Đoạt, Khương Kiến Minh nặng nề đỡ chán, gian nan cười. Vâng, anh nói có. Vậy ngài cảm thấy, người viết bức thư tình này, lúc ấy sẽ có tâm tình gì? Garcia, Nếu nó là một bức thư tình, nó không phải là một người yêu. Sự im lặng nghẹt thở một lần nữa tràn ngập. Khương Kiến Minh, ngài thật tuyệt vời, trả lại cho tôi đi. Garcia trầm mặt không nói, cầm sổ ghi chép trong tay không buông. Hắn cẩn thận nhìn bốn hàng chữ này, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một tia cảm xúc đau nhức kỳ dị. Nó có trống rỗng không? Hoặc là nỗi buồn, anh tôi không biết phải nói gì. Giống như anh đang trơ mắt nhìn người yêu của mình, từ rất xa đi về phía mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó sẽ là một bóng người rất nhỏ bé, nhỏ đến tàn nhẫn, đi bộ giữa bầu trời và trái đất trong khe hở. Hắn sẽ trèo qua núi Tùng Sơn, vượt qua biển tối, đi ngược thời gian và không gian. Khi anh tôi một mình dẫm lên đống đổ nát của máu và lửa, gió sẽ giống như một con dao găm xuyên qua xương sườn của mình. Đáy lòng phảng phất có một thanh âm đang hô to. Chấm, đừng đi xuống nữa, đừng đến đây. Lại giống như trong lòng trống rỗng bị mở ra một cái lỗ, là đau, cũng là đói khát, làm cho người tôi khẩn trương hy vọng có cái gì để lấp đầy chỗ trống này. Vì thế đáy lòng xuất hiện tiếng hô thứ hai. Chấm, không, anh sẽ đến với tôi, đến vòng tay của tôi, hãy để tôi ôm lấy cơ thể đầy vết sẹo của anh. Đừng sợ, tình yêu của tôi. Ở cuối tất cả chiến hỏa cùng bụi bặm đều lắng xuống, khoảnh khắc đêm dài và bình minh đan xen, tôi đến ôm cậu cùng ngủ. Tiếp theo, thưa ngài, Garcia đột nhiên tỉnh táo. Hắn chậm rãi hạ xuống ánh mắt, nhìn thấy một mảnh da gáy trắng nõn. Hoàng tử giật mình một chút, tựa hồ mình cũng không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Cánh tay anh không biết từ khi nào đã khoanh quanh vòng eo Khương Kiến Minh, đầu ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, liền cách quần áo đụng phải bụng người tàn tật. Khương Kiến Minh dùng một loại bất đắc dĩ xen lẫn chiều mến xen lẫn ánh mắt bao dung nhìn hắn. Điện hạ, tôi không có thỉnh cầu ngài làm mẫu thực tế cho ta. Garcia hơi cứng nhắc, bởi vì hắn thất thần ôm Khương Kiến Minh vào trong ngực. Khoảng cách xa xôi trong gang tấc, khoảng trống cũng được lấp đầy. Tàn nhân loại so với hắn tưởng tượng còn gầy hơn một chút, nhưng kỳ thật không mềm mại như hắn tưởng tượng. Không phải là một bông hoa thơm, đó là băng đao lạnh lùng lại dễ vỡ. Khương Kiến Minh ý vị thâm trường nói, điện hạ, tôi ôm có thoải mái như vậy sao? Anh còn muốn ôm bao lâu nữa? Hoàng tử im lặng gạt đôi mắt màu xanh biếc xinh đẹp sang một bên, vì thế mi mắt sắc bén quét sang một bên. 2-3 giây sau, hắn thập phần chậm rãi buông Khương Kiến Minh ra, thấp giọng nói. Thất lễ, trong nháy mắt, hắn thế nhưng không nỡ buông tay. Công bằng mà nói, hoàng tử điện hạ cùng Khương Trung Úy về dung mạo cùng khí chất đều phi thường người có thể so sánh. Cảnh mỹ nhân ôm mỹ nhân, triền miên, cực kỳ xứng đôi. Thiếu tướng Ngữ Khi U trầm nói, hai người, thông tin liên lạc có thể cắt được không? Đôi mắt chó của hạ quan lóe lên có chút lợi hại. Cũng chính vào lúc này, bên ngoài văn phòng truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Cửa tự động mở ra từ bên ngoài và Rita bước nhanh vào. Nữ sĩ quan phụ tái nhợt, báo cáo thiếu tướng, nhất, tin tức tiền tuyến mới. Đội thăm dò điều tra sự kiện xuất hiện phân chủng và sinh vật dị tinh cao giai gặp nạn. Căn cứ vào tin tức cuối cùng đội trưởng truyền đến phán đoán, rất có thể đã. Toàn đội bị diệt, Rita hít sâu một hơi, khó khăn nói. Chúng tôi đang gửi máy bay không người lái đến để xác nhận. Lạch cạch, đồng tử Tạ Dư Đoạt đột nhiên co rút lại, cái chén trà vỏ sứ hắn quanh năm hắn thích nâng, bị tinh cốt đột nhiên hiện ra giữa các ngón tay thiếu tướng đánh nát, nước trà chưa uống hết từ giữa ngón tay chảy xuống. Không khí ngay lập tức trở nên nặng như chì. Bên kia hình chiếu. Khương Kiến Minh cùng Garcia nhanh chóng liếc nhau, thần sắc cũng thay đổi mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là mấy sinh vật dị tinh cao giai đột nhiên xuất hiện ở khu vực nguy hiểm thấp, khiến cho quan quân thích ứng thương vong thảm trọng. Sau đó, đội tinh anh ngân bắt đầu phái đi dò xét bị diệt hoàn toàn. Viễn tinh tế dù sinh tử khó dò như thế nào, đây cũng tuyệt đối không có khả năng là sự kiện bình thường có thể tạo thành kết quả. Tạ Dư Đoạt sắc mặt tái mét. Cơ hồ cắn nát một cái răng bạc, khuôn mặt anh Tuấn trong nháy mắt bị sát khí bao phủ. Mẹ nó, cơ bắp khóe miệng thiếu tướng co giật, răng nhét run rẩy. Bởi vì những người trong đội thám hiểm, là hắn phái ra ngoài. Hiện tại chết, chẳng khác nào mệnh lệnh của hắn làm cho các huynh đệ kia chịu chết. Trong ánh mắt Tạ Dư Đoạt trải rộng mây đen, hắn quay đầu nói với Rita. Gọi trung tá Hoắc Lâm tới đây một chuyến, nhưng cho dù đau lòng đoạn trường như thế nào. Hắn vẫn phải nhanh nhất bình tĩnh nhất dưới lòng đất đạt được một mệnh lệnh mới, cho dù điều này có lẽ có nghĩa là lại một lần nữa chịu chết. Bởi vì chỉ huy tối cao của hắn là tướng quân của Ngân Bắc Đầu. Nó đã được như vậy trong nhiều năm. Thiếu tướng, Rita kinh hãi, thấp giọng nói. Trung tá Howling từ khi phụ trách huấn luyện sĩ quan thích ứng đến nay, đã nhiều năm không xuất hiện khu vực nguy hiểm thấp. Tạ Dư Đoạt đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Gọi Howling lại đây, giọng nói của ông vang vọng trong văn phòng, giống như tiếng gầm của một con hổ. Sắc mặt Rita khẽ biến, ưỡn ngực nói. Vâng, nàng lúc này xoay người đi ra ngoài. Đứng lại, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm lạnh như băng. Nó được truyền ra từ máy liên lạc. Trong hình ảnh hình chiếu trước người thiếu tướng, Garcia một tay chống lên bàn sách của Khương Kiến Minh, thân trên tiến lại gần Tạ Dư Đoạt một chút. Tóc vàng buông xuống, cảm giác áp bách bức người trên người hoàng tử lúc này làm càn toát ra. Garcia hờ hững nâng mí mắt lên, phun ra hai chữ. Tọa độ, Rita ngạc nhiên xoay người. Tạ Dư Đoạt càng sửng sốt một chút. Điện hạ, ngài, Garcia không để ý tới Tạ Dư Đoạt, mà quay đầu lại. Anh nghiêm túc nhìn Khương Kiến Minh, hỏi từng câu từng chữ. Anh muốn đi theo tôi, hay là ở lại? Khương Kiến Minh bình tĩnh nâng hai mắt đen nhánh lên, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn Garcia hỏi. Phía trước là một mối nguy hiểm không rõ, và Garcia đã sẵn sàng để đi. Anh tôi ở lại pháo đài hay đi theo? Câu trả lời là hiển nhiên. Tiểu hạ hà, Tạ Dư Đoạt đột nhiên lên tiếng. Nhiệm vụ lần này không tầm thường, không biết và nguy hiểm đều rất lớn. Ngài vừa mới xuất nhiệm vụ trở về, lại chạy ra ngoài sợ là chống đỡ không nổi, nếu không vẫn là. Khương thấy Minh rũ mi, lặng lẽ nở nụ cười. Đúng vậy, dù sao hắn cũng là tàn nhân loại. Ngài không cần cố ý uyển chuyển nói chuyện để chiếu cố tâm tình của ta, thiếu tướng. Khương Kiến Minh ngẩng mặt lên, bình tĩnh nhìn Tạ Dư Đoạt. Thị phi trước mặt đại cục, có một số việc tôi vẫn hiểu. Vấn đề không chỉ là thể chất gập ghềnh bẩm sinh, và khả năng chịu đựng thấp đối với môi trường hạt tinh thể. Tàn nhân loại không có tinh cốt cũng không cách nào thao túng chân tinh, một khi mất đi vũ khí hoặc vũ khí tinh giới mới thất bại, vậy cơ hồ không có năng lực tự bảo vệ mình. Nếu gặp phải nguy hiểm ngoài dự đoán, anh ở bên cạnh Garcia, khả năng kéo chân trở lại nhiều hơn là tăng lợi nhuận. Dù sao hoàng tử điện hạ cường đại như vậy, mà hắn. Garcia lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã quyết định, thì đừng nói nhảm nữa. Tạ Dư Đoạt, tư liệu. Hoàng tử tự hồ có cảm xúc, Tạ Dư Đoạt không dám chọc hắn, vội vàng nói. Mời điện hạ lại đây một chuyến, tôi bảo Rita đem chi tiết cùng tọa độ sao chép cho ngài. Garcia đưa tay trực tiếp cúp máy. Phòng yên tĩnh nhất thời. Trên mặt Khương Kiến Minh nhàn nhạt không có biểu tình gì, anh kéo ngăn kéo ra, từ bên trong lấy ra một hộp thuốc an thần. Lấy một trong số các mũi tiêm ra và xắn tay áo lên. Trong thời gian này, ông đã không được tiêm, bởi vì Garcia sẽ nhét hắn vào trong khoang trị liệu, làm cho hắn hấp thụ tinh thể chấn định hạt, còn có thể siết hắn uống thêm thuốc an thần. Nhưng lần này, điện hạ không ngăn cản, mà là nhìn Khương Kiến Minh châm cứu cho mình. Ngươi đang gạt người, hoàng tử khẳng định nói. Tôi không có, điện hạ. Khương Kiến Minh thản nhiên đem dược tề đẩy vào trong cơ thể mình. Tôi cùng Tạ thiếu tướng nói là, tôi hiểu rồi, tôi quả thật hiểu được tình huống lần này rất khó giải quyết, hơn nữa sự tồn tại của tôi cũng rất khó giải quyết, nhưng tôi không nói không đi. Garcia châm chọc nheo mắt lại, tôi tưởng quan hệ giữa anh và Tạ Dư Đoạt thân mật hơn, thì ra anh ngay cả anh tôi cũng lừa gạt. Khương Kiến Minh cúi đầu kiểm tra viên đạn Venus cánh một lần, mí mắt cũng không nhấc lên, cười nói. Hình như ngài rất sung sướng. Garcia, anh nên cảm ơn tôi vì đã giúp anh yểm trợ. Khương Kiến Minh, ngài tốt xấu. Một tiếng vang nhỏ, băng đạn được lắp đặt trở lại trong khẩu súng lục tinh giới mới. Xin hãy để tôi đi theo ngài, điện hạ. Khương Kiến Minh để cho khẩu súng lục đảo quanh lòng bàn tay. Ông nói với một khuôn mặt rõ ràng và không nhẹ nhàng. Tôi sẽ hữu ích hơn một số người nghĩ. Thật giống như nhìn thấy quang cảnh rốt cục muốn xem, Garcia thỏa mãn nở nụ cười. Hắn giơ hai tay lên, thản nhiên nâng hai má con người tàn tinh lên, không chút che giấu hung hăng híp mắt tiến lên, giọng nói trầm thấp. Có thể, nhưng cậu phải nghe lời. Vô luận gặp phải tình huống gì, ở bên cạnh tôi và lắng nghe tôi, anh sẽ ổn thôi. Khương Kiến Minh cũng cười, anh cũng giơ tay lên. Trung úy trẻ cầm một khẩu súng lục màu xám bạc xinh đẹp trong tay. Họng súng của cánh Venus nâng lên lại rơi xuống, ngoan ngoãn khẽ gõ nhẹ mi tâm hoàng tử một chút. Nguyên văn phụng trả, ngài cũng vậy. Hãy ngoan ngoãn lắng nghe tôi. Cách chương.